Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Thảo Nguyên chiến dịch năm, chương 539. Thảo Nguyên chiến dịch năm, nhìn cách đó không xa ma pháp sư dần dần biến mất. Đoạn Thu không để cho đám người đuổi theo, mà là tứ tán tìm kiếm những địch nhân khác, tin tưởng thời gian ngắn tên kia ma pháp sư sẽ không ở đến đây. Nàng hẳn là minh bạch Đoạn Thu mấy người thực lực, lấy nàng mình là không thể nào đối kháng. Đoạn Thu cùng đám người phân tán giải quyết ẩn núp địch nhân ở chung quanh. Rất nhanh cái này một mảng lớn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bộ đội cơ giáp một đường thúc đẩy. Sau lưng nữ thần công hội thành viên cũng theo sát lấy xông lên. Vinh Diệu công hội bố trí phòng ngự chiến tuyến lập tức liền bị công phá một góc. Ngay lúc này, trung tâm chỉ huy đến toàn thể tin tức. Quân đoàn thứ ba nguyên địa phòng thủ. Địch nhân có quân đoàn trưởng cấp bậc thích khách tiểu đội xuất hiện. Mọi người cẩn thận, quân đoàn trưởng thích khách tiểu đội. Đoạn Thu nghe xong sững sờ nhoáng cái đã hiểu rõ tới. Mấy cái công hội liên hợp tạo thành cấp tiểu đội. Dạng này một chi tiểu đội nữ thần công hội thật đúng là không có cách nào. Bất quá đáng tiếc, lần này chiến dịch Tuyết Nguyệt tham dự, mà lại Đoạn Thu tự mình dẫn người đến rồi. Nếu là thích khách tiểu đội, khẳng định như vậy là không có vũ trang cơ giáp. Đoạn Thu tìm Dạ Oanh chiến cơ muốn tọa độ, về sau liền cùng mấy tên nai eo hướng phía đối phương quân đoàn trưởng tiểu đội xuất hiện địa. Phương phóng đi, quả nhiên tiến vào khu vực này sau Đoạn Thu liền thấy đại lượng thi thể. Có nữ thần công hội, có kiếm cùng hoa hồng. Sau khi chết không phải lập tức phục sinh, mà là sẽ khoảng cách mấy giờ. Đương nhiên là có cái gì đá phục sinh, trang bị bảo hộ thạch loại hình thành viên. Sau khi chết sẽ thời gian ngắn phục sinh, nhưng là sử dụng tự thân phục sinh số lần. Nặng như vậy sinh sẽ trì hoãn mấy giờ. Có hiện thích khách tiểu đội bóng dáng không? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Rất nhanh nữ thần công hội thành viên liền làm ra đáp lại. Địch nhân thích khách tiểu đội tại rất lớn một phiến khu vực bên trong du đãng. Tựa hồ là ba người một tổ. Những này quân đoàn trưởng cấp bậc địch quân thành viên xuất thủ phi thường quả quyết. Sinh chiến đấu không gặp qua một phút đồng hồ. Các ngươi giả dạng làm phổ thông tiểu đội đi câu dẫn thích khách tiểu đội. Ta đơn độc hành động. Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói. Nai eo nghe xong lập tức nói. Không được, hội trưởng an toàn của ngươi. Chúng ta không thể để cho ngươi đơn độc hành động, không có chuyện gì. Ta không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Các ngươi yên tâm đi. Ta cùng với các ngươi mục tiêu quá lớn. Còn không bằng mình hành động, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nhưng không có cái gì che giấu mình tu vi kỹ năng. Cho nên nếu như gặp đối phương quân đoàn trưởng khẳng định là có thể điều tra đến sức chiến đấu. 3.000 điểm sức chiến đấu xuất hiện đoán chừng người ta quay đầu liền chạy. Mà nay eo khác biệt, các nàng có ngụy trang kỹ năng, có thể đem đẳng cấp cao sức chiến đấu giảm xuống, mà lại nay eo muội tử nhóm nhìn cũng dù sao yếu đuối. Ngụy trang thành một tiểu đội sẽ hấp dẫn đối phương nam tính quân đoàn trưởng lực chú ý. Cứ như vậy quyết định, không muốn đi theo ta. Đoạn Thu nói xong giải trừ cơ giáp liền xông ra ngoài. Vũ trang cơ giáp chiến đấu đối phương khẳng định một chút liền hiện. Trước đó chạy mất ma pháp sư sẽ đem đám người loại cơ giáp hình đều nói cho trung tâm chỉ huy. Dạng này địch quân đoàn trưởng có thể sẽ không ra. Mấy tên thực lực cường đại nai eo nhìn nhau đối phương. Cuối cùng đành phải dạng này. Đương nhiên các nàng đều cùng Đoạn Thu có cảm ứng. Nếu như Đoạn Thu xảy ra vấn đề gì, khẳng định sẽ trước tiên quá khứ. Chớ đừng nói chi là hai tên phong hào cường giả cấp nai eo khác. Nếu như Đoạn Thu xuất hiện nguy hiểm, đoán chừng sẽ bạo toàn lực. Đoạn Thu hy vọng nai eo nhóm tiếp tục khôi phục. Các nàng đã từng đều là qua 50 cấp cường đại tồn tại. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ lên tới trước đó đẳng cấp. Về phần làm sao tìm kiếm đối phương quân đoàn trưởng, vậy chỉ có thể tìm vận may. Đã đối phương xuất động quân đoàn trưởng cấp bậc tiểu đội tham dự đánh lén. như vậy Đoạn Thu cũng đi đánh lén đối phương tiểu đội. Mà lại nơi này là thảo nguyên trung tâm, chiến trường diện tích có hơn 5 vạn mét vuông, vận khí tốt một hồi lại gặp phải giải trừ cơ giáp vũ trang. Đoạn Thu trang bị bên trên một thân giáp nhẹ, bộ này giáp nhẹ nhưng thật ra là khoa học kỹ thuật trang bị. Nạp mễ vật liệu chế tác, lực phòng ngự cùng 25 cấp ám kim sáo trang không sai biệt là money, đương nhiên hộ giáp là Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm, không phải Tiết Nguyệt chế tạo. Tiết Nguyệt vẫn không có thể lực chế tạo loại này trang bị. Trang bị bên trên giáp nhẹ, Đoạn Thu mang lên quét hình con mắt, ngay sau đó liền tiến vào rậm rạp bụi cỏ. Mà lúc này đây Nguyệt Quang quân đoàn cái khác chiến sĩ cơ giáp chính là dọc theo tại vào đề duyên. Chậm rãi đẩy ngang, cơ hồ không có cứ điểm có thể ngăn trở chiến sĩ cơ giáp. Mặc kệ là ma pháp trận vẫn là có cái gì súng máy hạng nặng tháp canh. Các loại công kích từ xa quá khứ trực tiếp san thành bình địa. Địch nhân cấp tiểu đội. Một nữ thần công hội thành viên sử dụng máy truyền tin nói. Bất quá rất nhanh máy truyền tin liền không có thanh âm. Rất hiển nhiên đã chết. Rất đáng tiếc nữ thần công hội máy truyền tin không giống như Tiết Nguyệt có thể định vị. Cho nên coi như nàng nói ra Đoạn Thu cũng không có khả năng trước tiên tìm đến ở nơi nào. Bất quá theo nữ thần công hội thành viên đại khái nói rõ phương hướng. Đoạn Thu cũng phán đoán một cái khu vực, ảnh sát khởi động, Đoạn Thu trực tiếp một đường hướng phía khu vực này giết đi qua. Không đi một hồi Đoạn Thu liền thấy địch quân một cái đặc thù tiểu đội. Trong tiểu đội lại có 3 tên ma pháp sư, mặc dù cấp bậc không cao nhưng là ma pháp sư số lượng cũng quá kinh người. 3 tên ma pháp sư tại cùng một cái tiểu đội, xem ra cái này tiểu đội không đơn giản. Đoạn Thu ẩn núp đi quan sát, hết thảy 14 người, 3 tên ma pháp sư, 2 tên chiến sĩ cơ giáp, cái khác đều là cung tiễn thủ, chiến sĩ, du hiệp chờ, du hiệp bình thường đều là sử dụng vũ khí nóng, súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn loại hình, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên điều tra không đến sức chiến đấu. Bất quá Đoạn Thu căn cứ kinh nghiệm phán đoán. Cái này tiểu đội có 2 tên quân đoàn trưởng, tay khẽ vẫy Tử Nguyệt xuất hiện, ngay sau đó Đoạn Thu liền sử dụng ảnh sát hướng phía đối phương phóng đi. Hắn muốn một người giải quyết chi này địch quân tiểu đội. Mặc dù Đoạn Thu bây giờ không phải là phong hào cường giả, nhưng là cũng kém không nhiều tiếp cận, hắn hoàn toàn tin tưởng mình có năng lực làm như vậy. Có địch nhân, cái này tiểu đội cũng không đơn giản. Vậy mà hiện xông tới Đoạn Thu, mấy tên du hiệp lập tức liền hướng phía Đoạn Thu nổ súng. Đáng tiếc đạn đều đánh chặt, Đoạn Thu độ rất nhanh, cho dù có đạn đánh chúng cũng là đánh vào hộ giáp bên trên. Không ảnh hưởng tới Đoạn Thu, mà lại lúc này Đoạn Thu đội nón lên, không cần lo lắng đối phương trực tiếp dẫn đầu. Một chiến sĩ cơ giáp thấy thế trực tiếp động cơ giáp ngăn tại Đoạn Thu xông tới phương hướng. Đối phương ma pháp sư cũng mở ra ma pháp sư sử dụng biển lửa. Đây hết thảy Đoạn Thu đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn có thể tiến lên, cỡ nhỏ biển lửa cũng không thể ngăn cản Đoạn Thu. Phải biết Đoạn Thu cũng là ma pháp sư, trên người ma pháp thuẫn mở ra, ngay sau đó một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở địch quân cơ giáp trước mặt. Đài cơ giáp này có cao 4 mét, bất quá loại hình cũng rất cũ kỹ. Nhưng là lực phòng ngự phi thường cao, đối phó cơ giáp Đoạn Thu đương nhiên là có biện pháp. Tàn ảnh liên tục lấp lóe, đối phương căn bản bắt giữ không đến Đoạn Thu thân ảnh. Không có sử dụng trường kiếm cũng không có sử dụng kỹ năng. Đoạn Thu hướng thẳng đến cơ giáp chân ném ra mấy cái dính tính bô môn sơ. Hết chương.